Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này có liên quan đến Hạ Lan nhất mạch, mà điều đó nàng rõ ràng hơn ai hết. Nàng thực sự không nên nghe tiếp nữa. Vừa mới nhấc chân định lui thêm một bước, nàng đã nghe thấy một tiếng lạnh băng vang lên. Câm miệng, bất chi bất giác, sương mù nóng quanh băng tuyền đã tan, Lâm Táp Táp từ từ trông thấy rõ hình dáng của băng tuyền. Hạ Lan lăng tựa người trong suối, sắc mặt trắng bệch, tóc tai ướt đẫm, vài lọn tóc dính chặt hai bên gò má, quanh thân toát ra hàn ý và sát khí không thể tiêu tan. Quái dị hơn là, ấn pháp giữa trán hắn lại đỏ rực lên ánh sáng mơ hồ, từng tia ma khí đen sẫm không rõ là đang thoát ra hay thu lại, lượn lờ xung quanh như có như không. Lâm Táp Táp nhẹ nhàng lùi ra sau một bước, hai bước, nàng đang từ từ kéo giãn khoảng cách giữa mình và băng tuyền thì trời muốn diệt nàng. Từ bụi cây bên cạnh chân nàng bất chợt vang lên tiếng động, một con thỏ lạnh, hàn thấu, từ trong bụi nhảy ra. Cùng lúc đó, Hạ Lan lăng trong băng tuyền lập tức cảm giác được điều gì, nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang phía này. Là ai ở đó, cút ra đây, Lâm Táp Táp cắm đầu mà chạy. Lâm Táp Táp thề, nếu nàng còn có thể toàn mạng rời khỏi nơi này, nhất định sẽ lột S.C.S. lông lũ thỏ trong hàn băng lâm này làm áo choàng. Dù là lúc trước trong chuyện bị cuốn vào trận chiến rồi bị giết nhầm, nàng cũng chưa từng sợ đến thế. Giờ phút này, nàng chạy như bay, mà vừa nghe phía sau có tiếng động loạt xoạt, nàng lập tức không nhịn được mà hét to. Cha ơi, cứu mạng a, bốp, một kết giới xuất hiện vô thanh vô tức chắn ngang đường chạy, Lâm Táp Táp đâm thẳng vào đó, lập tức bị bắn ngược trở lại, sức bật mạnh đến mức hất nàng ngã nhào xuống đất. Thì ra là muội, đọc phun tại chuân phong. Vì sườn đáp lại tiếng cầu cứu của nàng không phải là phụ thân Lâm Phủ Phong, mà lại là Hạ Lan Lăng. Y phục ướt sũng lỏng lẻo dính sát người, Hạ Lan Lăng chậm rãi bước tới phía sau nàng. Khi thấy rõ gương mặt nàng, hắn không hiểu sao lại khẽ bật cười, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên. Muội nghe hết rồi, Lâm Táp Táp sợ muốn khóc, nàng hoảng hốt lắc đầu, vội vàng lùi về phía sau, cả người vẫn ngồi bệt trên mặt đất, y phục trải khắp. Pháp khí rơi tán loạn. Nàng cố gắng cãi chối. Không phải ta, huynh nhận nhầm người rồi. Hạ Lan Lăng không nói gì, sắc mặt lãnh đạm, bước chân tiếp tục tiến tới gần. Lâm Táp Táp bị dọa đến ôm đầu thét chói tai, tay vội chụp lấy một pháp khí trước mặt chắn ngang người, khóc lóc cầu xin. Đừng giết ta thật sự cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không thấy hết. Ta nói là ta chỉ đến bắt thỏ thôi, hu hu hu. Huynh tin không? Hạ Lan Lăng khẽ khuỵu gối, ngồi xổm trước mặt nàng. Đương nhiên là không tin, từng giọt nước lạnh lẽo từ mái tóc hắn nhỏ giọt xuống cổ áo, hắn giống hệt như hôm nàng từng nâng cằm hắn, lần này lại là hắn nắm lấy cằm nàng, bắt nàng phải đối diện với mình. Nếu như muội thực sự không thấy gì, vậy muội sợ cái gì? Ở khoảng cách gần, Lâm Táp Táp trông thấy lông mi dài của hắn đã kết băng. Nhưng món tay đang nắm lấy cằm nàng lại nóng rực như lò lửa. Lâm Táp Táp nuốt khan một ngụm, giả vờ bình tĩnh đáp nhỏ. Ta không sợ, để chứng minh lời mình, nàng run run đặt tay lên cổ tay hắn, tay lạnh toát vì sợ, nhẹ nhàng vòng lấy, dịu giọng nũng nịu gọi một tiếng. Ca ca, để ta đi có được không? Ta thực sự không biết gì cả. Ngay giây sau đó, nàng tận mắt thấy ân pháp giữa trán Hạ Lan lăng sáng bừng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khuôn mặt đầu lâu ngưng tụ từ hắc vụ từ ấn ký đó chui ra. Lâm Táp Táp, nàng mù luôn rồi, dù chỉ là do ma khí biến hóa, khuôn mặt đầu lâu kia cũng hung tợn dị thường, đôi mắt đen ngòm như hố sâu chết chóc, trừng trừng nhìn Lâm Táp Táp, nhe răng cười ghê rợn, giọng khàn khàn vang lên. Tiểu nha đầu, đâm vào ấn đường hắn, sợ nàng không biết hắn là ai, cái mặt đầu lâu tự giới thiệu. Bổn tọa là Dạ Sát Thiên Ma, yêu ma chí tôn. Chỉ cần ngươi thả ta ra, bổn tọa đảm bảo ngươi không chết, tông môn vĩnh tồn. Lâm Táp Táp suýt khóc, ngươi câm miệng cho ta. Đọc phun tại chuân phong, vi sơn Dạ Sát Thiên Ma. Cho dù Lâm Táp Táp chỉ là một tiểu tu sĩ sơ nhập, nàng cũng từng nghe qua cái tên này. Đó là một ma vật thượng cổ, do trời đất sinh ra, thuần ma chính tông. 10 năm trước, Dạ Sát Thiên Ma đột ngột xuất thế. Làm loạn nhân gian, khiến các đại môn phái tu chân giới đều vào trạng thái giới bị khẩn cấp, chuẩn bị sẵn sàng hy sinh để cứu lấy cõi đời. Năm ấy Lâm Táp Táp mới 6 tuổi, nàng tuy không hiểu chuyện lớn đến đâu, nhưng vẫn nhớ rất rõ bầu trời khi đó đỏ như máu. Cũng chính trong khoảng thời gian đó, phụ thân nàng Lâm Phù Phong đột nhiên biến mất. Đến khi trở về, bầu trời máu đã tan, và trở về cùng ông còn có một thiếu niên 12 tuổi tên Hạ Lan Lăng. Về chuyện Dạ Sát Thiên Ma đột nhiên biến mất, giới tu chân có nhiều đồn đoán. Kẻ nói bị đạo quân và các đại năng hợp lực tiêu diệt, kẻ lại bảo bị phong ấn trong pháp khí. Nhưng dù truyền thế nào, tất cả đều tin rằng Dạ Sát Thiên Ma sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Ai mà ngờ được, cách chương.